Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Đêm Tội Lỗi, một bộ truyện mà chúng ta đã theo dõi những ngày vừa qua với rất nhiều những tình tiết hấp dẫn được viết bởi tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh chú ý theo dõi lắng nghe tập cuối của bộ truyện này để xem tác giả Trương Huệ sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bằng chứng đâu mà con khẳng định là Ngọc lấy? Con không có bằng chứng, chỉ đoán mò mà con lại tùy tiện xếp người ta như vậy sao? Con không biết thế nào là tôn trọng người khác à? Một mất mười ngờ, con phải tìm cho bằng được. Con quên vế xấu. Mười ngờ thì là mười tội. Trong khi con còn chưa biết người ta có lấy hay không mà con đổ sống đổ chết cho người ta, thế là không được đâu Trang à. Bà bên người ngoài còn hơn cả bên cháu bà sao? Bình thường nhà mình không bao giờ mất đồ cả, cô ta vào nhà một cái là mất, không phải cô ta thì là ai? Trang cứ thế gào toáng lên. Bà Thu với ông Chính nghe tiếng thì chạy lại. Chồng của Trang ở bên ngoài cũng vừa về tới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngọc. Cô chỉ là một người đi làm thuê, cô không biết mọi người có tin cô không nữa. Sao rắc rối cứ đổ lên đầu cô thế này? Đến bao giờ thì cô mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này đây? Rồi ai sẽ là người tin tưởng cô? Ai sẽ là người sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cô đây? Lúc này Ngọc muốn khóc quá, nước mắt cứ thế rơi xuống, ấm ức mà không nói nên lời. Ông Chính là người lên tiếng trong số ba người đó. Có chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế? Bố ơi, con bị mất chiếc vòng vàng gần một cây đó. Sao lại mất? Để đâu mà mất? Con để trên bàn, sau khi cô ta vào dọn dẹp phòng cho con thì con không thấy đâu nữa. Ông Chính ngay lập tức nhìn Ngọc. Có phải là cô lấy không đấy? Ngọc lắc đầu. Cháu không hề biết chiếc vòng đó như thế nào. Cháu không phải là người lấy. Bà Thu lập tức trừng mắt nhìn Ngọc. Cô không lấy thì ai lấy? Nhà này trước giờ chưa bao giờ mất đồ cả. Chính cô là kẻ cắp. Bà Mai lại lên tiếng bên vực cho Ngọc. Con sắp trở thành người hồ đồ đến nơi rồi đấy. Con bé không lấy, từ lúc nó bước chân ra khỏi vòng là nó luôn đứng bên cạnh mẹ. Khi nãy cái Trang đã sợ hết người con bé. Cái vòng vàng gần một cây, phải tìm kim đâu mà không ra. Mẹ sao cứ bên vực nó thế hả? Ăn cây táo thì phải vào cây táo chứ mẹ. Lão tuét, cô dám nói chuyện với tôi kiểu đấy. Nếu như mẹ đã bên vực người ngoài thì con cũng nói luôn. Con cái trong nhà mẹ không lo, mẹ lại đi lo cho một đứa ức ơ ở đâu đấy. Tốt nhất nó từ đâu tới thì mẹ trả nó về nơi đó đi. Đừng có để vì nó mà gia đình lục đục. Ngay từ lúc mẹ đưa nó về đây, con đã thấy không ưa nổi. Bây giờ tôi làm gì phải xin phép các người đúng không? Tôi không đi ở nhờ, cũng không ăn nhờ các người. Ngôi nhà này là nhà của tôi, giấy tờ còn đang đứng tên tôi. Mà các người đã như thế, nếu như tôi mà không có tiền thì các người đuổi tôi ra ngoài đường đúng không? Tự mẹ nói như thế, chẳng có ai nói như thế cả. Bà Mai ấm ức nhìn ông Chính. Còn con, ý con thế nào đây? Mẹ à, mẹ đừng có xuyên từ chuyện này sang chuyện kia có được không? Bây giờ đang giải quyết vụ bị mất một cây vàng. Cái chuyện mà con cái có hiếu nghĩa với mẹ hay không thì tất nhiên là có rồi. Bình thường vợ con chăm sóc cho mẹ tốt như vậy, có phải đối xử với mẹ không ra gì đâu. Cái Ngọc nó không hề lấy vòng vàng cả. Mẹ cấm các con không được đổ oan cho con bé. Bây giờ ngoài nó ra thì còn có ai đây? Chẳng lẽ cái Trang nó tự mất vòng rồi đi đổ oan cho cái Ngọc sao? Hơn nữa, nó chỉ là người ngoại, Trang mới là cháu của mẹ, mà phải tin tưởng cháu mẹ chứ. Với ai mà biết được, từ lúc mẹ gặp nó đã về phòng cất cái vòng chưa? Nhà này có camera, check camera, thì con bé nó về phòng lần nào chưa? Ừ thì check. Ông Chính đi kiểm tra camera, phát lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Ngọc không hề về phòng lúc nào cả, kể từ lúc bước chân vào trong phòng của Trang. Bà Mai nhìn bọn họ. Rõ như ban ngày nhé, nó chưa hề rời khỏi đây một bước. Nếu như con bé lấy cái vòng, thì bây giờ cái vòng đang ở trên người nó. Ông Chính liền nói, mày ngay lập tức lục soát người nó đi, chắc chắn cái vòng đang ở trên người nó. Bà Mai lại nhìn Ngọc, Ngọc cũng nhìn bà ấy, mắt đỏ hoe. Mẹ sẽ kiểm tra người con bé, nhưng mà trước tiên phải nói rõ chuyện này đã. Chưa rõ sự tình mà các con đã khẳng định con bé lấy. Nếu sau khi kiểm tra, cái vòng không ở trên người con bé thì sao? Các con tính giải quyết thế nào đây? Không phải thôi, chứ còn thế nào nữa? Sao cơ? Danh dự của con người ta mà con nói một cách dễ dàng như vậy sao? Nó chỉ là một đứa giúp việc, có gì đâu mà phải quan trọng hóa vấn đề. Bà Mai nhìn ông Chính bằng đôi mắt thất vọng, không thể ngờ chính con trai của mình lại có cái suy nghĩ bần hàn đến như thế. Mẹ cứ nghĩ con là người biết suy nghĩ, là đàng hoàng lắm cơ chứ. Thật không ngờ con trai của mẹ lại là một người như vậy. Sao mẹ có thể dùng mấy lời khó nghe như vậy để nói về con chứ? Con sẵn sàng sỉ nhục người khác, cho dù biết người ta không sai, nhưng mà không cảm thấy mình có lỗi. Như thế là con người đàng hoàng sao? Trước kia, con có cuộc sống như thế nào? Cũng chỉ là một người nghèo. Từ cái nghèo đi lên, ai mượn việc gì con đi làm việc đấy, kiếm từng đồng lẻ, thế mà bây giờ con lại coi thường người lao động như thế. Kìa mẹ, mẹ đừng có nhắc tới ngày xưa nữa có được không? Mệt lắm. Bà Mai quay sang nhìn Ngọc, rồi nắm lấy bàn tay cô. Bây giờ con để cho bà kiểm tra trên người con nhé. Sau đấy chúng ta sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay trở lại nữa. Ngọc biết là bà tin tưởng Ngọc, cô cũng không hề lấy chiếc vòng, nên cô gật đầu để bà kiểm tra. Trước mặt họ, bà Mai kiểm tra người Ngọc, không có bất cứ cái vòng nào hay bất cứ một thứ gì cả. Có vẻ họ rất thất vọng về điều ấy. Chỉ có bà Thu và Trang là biết không có cái vòng nào ở bên người Ngọc cả. Bà Thu lườm Trang. Trang cũng biết là do mình quá vội vã, lẽ ra phải đợi thêm một lúc nữa mới kẹo mất cái vòng, thì chứng cứ ngoại phạm của Ngọc sẽ không rõ ràng được đến vậy. Bây giờ thì rõ mười mươi rồi nhé. Các người tính thế nào đây? Các người không định xin lỗi con bé sao? Bà Thu ấp ứng rồi lên tiếng. Thì ai mất của chẳng tiếc hả mẹ? Bởi vì tiếc cho nên mới nghi ngờ người này người kia. Đây cũng là điều bình thường thôi. Cô ta không lấy thì thôi, cũng đã ăn mất miếng nào của cô ta đâu mà mẹ phải bắt bọn con xin lỗi. Có nghĩa là các người vẫn không chịu xin lỗi sao? Có ai làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Bà Mai quay lại nhìn ông Chính. Còn con thì sao? Ông ấy nhìn về phía Ngọc. Cho chú xin lỗi nhé, tại vì khi nãy chú tiếc cái vòng quá cho nên cư xử có hơi hồ đồ, mong cháu thông cảm. Bà Thu ngay lập tức lườm ông Chính rồi mắng ông ấy. Mắc mớ gì mà ông phải xin lỗi nó? Ông bị điên sao? Nó không bao giờ cùng tầng lớp với chúng ta. Kẻ ở tầng lớp thấp, có làm đúng cũng không được biết ơn. Mà có bị vu oan cũng không cần phải xin lỗi. Bà im đi, mọi chuyện đã rõ ràng như thế, bà vẫn còn nói được như vậy sao? Con người có ý thức thì phải biết đúng sai, biết là mình sai thì mình phải xin lỗi. Rõ ràng như vậy mà bà còn cãi ngang cho được. Tôi không bao giờ xin lỗi nó. Nó là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi chứ? Lời qua tiếng lại một hồi nữa thì bà Mai cùng với Ngọc đã thu xếp hành lý xong xuôi, kéo ra ngoài phòng khách. Ông Chính vội vàng chạy tới bám lấy cánh tay bà ấy. Mẹ à, mẹ mang nhiều đồ đạc như thế làm gì vậy? Mẹ định đi đâu? Mẹ biết là vợ con chẳng ưa gì mẹ cả. Mẹ đi để cho hai vợ chồng con khỏi phải khúc mắc. Không được đâu mẹ, con đã báo hiếu cho mẹ được ngày nào đâu. Con không thể để mẹ đi. Vậy nếu con phải lựa chọn giữa vợ con và mẹ thì con sẽ chọn ai? Kìa mẹ, cảm thấy khó khăn quá thì không cần phải lựa chọn mẹ làm gì cả. Mẹ già rồi mẹ sẽ chết, không thể sống bên cạnh con cả đời. Người sống bên cạnh con cả đời là vợ của con kia mà. Thế nên con hãy sống bên cạnh vợ con đi. Mẹ à, như thế này làm sao mà con sống nổi đây? Đó là tội bất hiếu. Không hòa hợp thì sống cùng làm gì cho dày vò nhau thêm. Mẹ đi đến nhà con gái mẹ ở. Ở đó mẹ cảm thấy thoải mái hơn, không phải thiếu thốn thứ gì cả. Đừng có lo cho mẹ. Bà Mai cùng với Ngọc ra khỏi nhà. Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ, khiến cho bà Mai nhất thời không có cách nào chấp nhận được. Trong lòng đau đớn lắm, nhưng bà ấy vẫn gượng cười để cho Ngọc yên tâm. sau này bà với cháu có thể được ở cạnh nhau mỗi ngày, không phải tính thời gian một tháng hay hai tháng nữa. Ngọc biết là bà buồn lắm, từ xưa đến nay vẫn như vậy, người già thường muốn ở với con trai họ. Bây giờ bà vì sự bất hòa ấy mà không thể tiếp tục ở lại, làm sao bà không buồn đau cho được chứ? Bà Mai đi rồi, ông Chính trừng mắt nhìn bà Thu, bà Trang. Chuyện này là do ai bày ra? Là do hai mẹ con bà bày ra đúng không? Bà ấy lập tức chối. Làm gì có chuyện đấy, tôi có biết gì đâu chứ. Cây Tràng nó cũng không biết gì cả. Ông đừng có mà nói linh tinh. Bà lo mà xin lỗi mẹ, rồi đón mẹ về đi. Nếu không, tôi với bà ly hôn. Đừng tưởng tôi không biết bà làm những chuyện gì sau lưng tôi. Ông nói sao hả? Ông bị điên sao? Chuyện bé tí mà ông dám nghĩ tới chuyện ly hôn sao? Bà tìm đủ mọi cách để mẹ tôi ấm ức mà phải bỏ đi. Như thế là chuyện bé sao? Tôi chỉ muốn đuổi con Ngọc đi. Chứ tôi không hề muốn đuổi mẹ ông đi đâu cả. Ông nói cái gì vậy hả? Đấy nha, chính mồm bà đã thừa nhận. Bà là người bày ra trò này. Biết mình bị hớ nên bà ấy không nói được câu nào cả. Bà ấy vội vàng lái câu chuyện sang một hướng khác. Đấy là do mẹ ông nhạy cảm quá thôi. Tôi hầu bà ấy từ lúc về làm dâu đến giờ. Tôi chẳng than vãn tiếng nào cả. Bây giờ ông lại muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi. Tôi sinh con cho ông, nuôi con cho ông khỏe mạnh khôn lớn trưởng thành. Ông không cảm ơn tôi thì bây giờ ông lại kiếm chuyện đòi ly hôn với tôi. Có giỏi thì ly hôn luôn đi, tôi không cần. Bà làm đơn đi, tôi ký. Bà Mai với Ngọc bắt xe về tới nhà bà Thúy. Lúc này Hoàng không có ở nhà, mà chỉ có mình bà Thúy thôi. Nhìn sắc mặt của bà Mai với Ngọc là bà Thúy biết có chuyện gì đó không hay xảy ra. Mẹ ơi, có chuyện gì đó đang xảy ra đúng không? Còn đồ đạc nữa, chuyện này là sao vậy? Từ giờ mẹ sẽ ở đây với con. Mẹ bây giờ không có chỗ để đi nữa, chỉ có thể ở lại đây thôi. Nếu như con mà không cho mẹ ở thì coi như mẹ là kẻ vô gia cư. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Chỉ cần mẹ muốn ở đâu con đều có thể sắp xếp cho mẹ. Ở đâu được nữa? Con trai thì bất tài, con dâu thì cay nghiệt. Bà ấy lặng lẽ đi lên phòng. Ở bên dưới, bà Thúy kéo tay Ngọc ngồi xuống ghế rồi hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ và cô vậy? Có phải chị dâu tôi lại làm điều gì quá đáng hay không? Bác ơi! Nói đến đây, Ngọc òa lên khóc nức nở, rồi cô ôm chầm lấy bà Thúy. Bà ấy ôm lấy cô vào lòng, vỗ về. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Con không hề ăn cắp cái vòng nào cả, con thậm chí còn không nhìn thấy hình dáng của nó ra sao. Họ đổ tội cho cô ăn cắp đồ của họ sao? Dạ vâng. Quá đáng, tôi phải tìm họ nói chuyện cho ra lẽ. Bà Túy đứng dậy, vừa đi ra tới cổng thì ông Chính tới nơi. Anh tới đúng lúc lắm. Anh nói đi, tại sao anh lại đổ cho cái Ngọc ăn cắp đồ nhà anh hả? Anh với vợ anh đã nói gì mà khiến cho mẹ ấm ức đến mức phải dọn đồ đi? Chuyện này là sao? Chỉ là hiểu lầm thôi. Anh xin lỗi Ngọc rồi. Còn về phía mẹ, mẹ đang giận dỗi. Anh tới đây để nói chuyện với mẹ đây. Một câu xin lỗi là giải quyết được hết mọi việc sao? Xin lỗi mà có giá trị thì cần gì phải đi tù? Con bé này, sao em lại giống hệt mẹ như thế? Người nhà không bên, lại cứ bên người ngoại. Ai đúng thì người đó được bên vực. Em phải đi tìm vợ anh để nói chuyện cho ra lẽ. Trước giờ, chỉ vì mẹ ở với vợ chồng anh, cho nên em mới phải nhìn bà ấy. Bây giờ thì khỏi đi, mẹ về đây ở với em, thì không biết điều em cho ra bả. Trước mặt người ngoài đừng có lớn tiếng, kéo người ta cười cho. Có chuyện gì thì anh em từ từ nói với nhau. Vào trong nhà đi. Ông Chính đi vào trong nhà, thấy Ngọc đang ngồi trên ghế thì bảo Ngọc. Cô đi chỗ khác, cho anh em tôi nói chuyện. Ngọc đứng dậy đi chỗ khác. Ông Chính ngồi xuống ghế rồi nói với bà Thúy. Bây giờ mẹ còn đang giận dỗi thì tạm thời cứ để mẹ ở đây với em. Một thời gian nữa khi mẹ hết giận, anh sẽ đón mẹ đi. Không đón đi đâu cả. Từ giờ mẹ sẽ ở đây với em và Hoàng. Anh không phải lo cho mẹ nữa đâu. Mẹ đã ngang ngược rồi. Em lại còn hùa với mẹ sao? Mẹ ở với anh bởi vì anh là con trai. Em là con gái. Sau này lỡ em đi lấy chồng thì sao? Thì mẹ sẽ ở với vợ chồng em và cả con em nữa. Đừng có ngang ngược như vậy. Mẹ ở đây rồi. Nhà cửa của mẹ làm sao? Đừng có nói em lấy cớ nuôi mẹ. rồi bảo mẹ sang giấy tờ nhà cho em luôn nhé. Nói tới nói lui, anh cũng vì cái nhà đó đúng không? Anh sợ tôi lấy mất cái nhà mà anh đang ở, khiến cho anh không còn nhà để về sao? Nói vớ vẩn, anh không bao giờ tham lam. Anh không có thèm đâu. Tôi cứ nghĩ anh chạy tới đây là vì lo lắng cho mẹ, vì sợ mẹ suy nghĩ. Hóa ra anh cũng chỉ vì bản thân anh thôi, vì sự tham lam ích kỷ của anh thôi. Anh không phải có ý đó. Anh là lo lắng cho mẹ thật mà. Mẹ sẽ không về đó nữa đâu. Tôi cũng không muốn mẹ phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Từ giờ trở đi, tôi sẽ lo cho mẹ. Thì còn số tiền mà em gửi hàng tháng thì sao? Mẹ ở với tôi. Còn hỏi tiền hàng tháng thì sao? Thì coi như không nhắc số tiền đó nữa. Nhưng còn tiền lương của mẹ, em giàu có như vậy chắc em không cần đúng không? Anh Chính, làm cái gì mà em phải hét toáng lên như thế? Thời buổi kinh tế khó khăn, mọi người đều khó khăn chung mà. Không có tiền nên em thấy bình thường. Chứ nhà anh đông, lại còn thêm cái Trang, nó mới đẻ em bé, tốn kém đủ thứ. Đó là tiền của mẹ, mẹ muốn cho ai hay làm gì tôi không quan tâm. Điều duy nhất bây giờ tôi quan tâm là mẹ sẽ ở với tôi, như thế thôi. Em đúng là ngang ngược y như mẹ vậy. Lúc nào mẹ muốn về thì gọi anh tới đây đón. Ông ấy đi về, bà Thúy không quan tâm tới ông ấy nữa mà đi lên tìm mẹ. Thấy mẹ buồn trong lòng, bà ấy cũng thác lại. Mẹ ơi! Mắt bà Mai đỏ hoe. Đúng là vô phước. Mẹ đừng có suy nghĩ tiêu cực quá, mẹ vẫn còn có con. Sau này mẹ con mình sống với nhau, mẹ đừng quá đặt nặng về vấn đề con trai hay con gái. Không phải mẹ trọng nam khinh nữ, mà là vì từ trước đến nay bà già thường sống với con trai và con dâu. Bây giờ mẹ nghĩ khác, con nào cũng là con cả. Con nào đối xử với mình tốt thì mình ở, mình lo lắng cho. Mẹ sẽ đem tất cả tài sản của mẹ cho con. Con không quan tâm đến chuyện tài sản đâu mẹ à. Tiền bạc con có thể tự kiếm được. Bây giờ Hoàng đã trưởng thành rồi, cũng kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ cứ ở bên cạnh con và cháu để hưởng thụ thôi, không phải lo lắng về chuyện kinh tế nữa. Chúng ta đâu có thiếu vốn gì đâu mẹ. Nhưng mà mẹ cảm thấy ức lắm. Rõ là vì thấy nó vất vả nên mẹ mới đưa con bé Ngọc về chăm sóc cho mẹ, để cho nó có thời gian nghỉ ngơi. Thế mà nay nó nhắc đến chuyện tiền lương của con bé, mai nó lại đổ oan cho con bé. Đúng là không ra làm sao cả. Mẹ không muốn cho nó bất cứ thứ gì nữa hết. Vấn đề này cứ để từ từ rồi nói tiếp mẹ à. Bây giờ mẹ cứ vui vẻ sống thoải mái bên cạnh con mà thôi. Ở đây còn có Ngọc nữa, con bé nói chuyện với mẹ mỗi ngày, mẹ cảm thấy sẽ đỡ buồn hơn. Mẹ quý con bé lắm. Rồi bà Mai lại nói nhỏ, mẹ còn muốn con bé làm cháu dâu của mẹ nữa kìa. Bà Thúy giật bắn mình. Sao mẹ lại nói như vậy? Con sao thế? Đừng có nói là con chê con bé nhà, hay là con vẫn còn cái tư tưởng môn đăng hộ đối. Không phải, ý của con là hai đứa nó có quan hệ gì đâu. Tự nhiên mẹ nói như vậy con bé nó lạ, nó ngại. Mẹ nói vấn đề này với con bé rồi. Thế ý nó sao mẹ? Thì nó giãy nảy, nó bảo nó không xứng đáng với Hoàng nhà mình. Khổ thân, chắc là nó lại tự ti đây. Bây giờ ý mẹ muốn như vậy đấy, con tính thế nào? Thì chuyện yêu đương của bọn trẻ, cứ để cho bọn trẻ tính đi mẹ à. Con thì con không phản đối, trải qua nhiều chuyện con đã hiểu ra nhiều thứ. Hoàng đã kiếm được nhiều tiền, có thể lo lắng được cho gia đình, không cần thiết vợ con phải bon chen bên ngoài nữa. Hơn nữa nếu là con bé Ngọc thì cũng tốt, nó là đứa hiểu chuyện, Hoàng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Bà Mai không nghĩ con gái mình lại có chung suy nghĩ với mình. Cứ nghĩ nghe đến chuyện này bà Thúy sẽ phản đối kịch liệt. Hóa ra mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy. Kể từ lúc nghe mẹ nói chuyện thì bà Thúy bắt đầu suy nghĩ. Bà ấy cứ phân vân mãi về chuyện này. Đây cũng là ý muốn từ một phía, từ mẹ bà ấy thôi, nên là bà ấy không biết Ngọc đang nghĩ ra sao. Bà ấy đi tìm Ngọc, thấy cô lại đang luôn tay luôn chân. Vừa về tới một cái là ngay lập tức lao vào thu vén nhà cửa. Chỗ nào mà Ngọc đi qua là chỗ đấy vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Bà ấy không muốn Ngọc có suy nghĩ, là nhà bà ấy muốn Ngọc làm con dâu, để có một người giúp việc miễn phí, không phải trả tiền. Nếu như Ngọc và Hoàng có thể trở thành một đôi, thì bà ấy sẽ cho Ngọc đi học đầy đủ, sau này có thể làm công việc mà mình yêu thích, chứ không phải chỉ ở nhà loanh quanh, nội trợ. Cô nghỉ tay một lát đi, tôi muốn nói chuyện với cô. Dạ vâng ạ. Ngọc rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh bà ấy. Dạ, bác có việc gì muốn con làm hay sao? Không, mẹ tôi ngủ rồi, không có ai nói chuyện với tôi nên là tôi ngồi đây nói chuyện một lát cho đỡ buồn. Dạ vâng. Cô năm nay bao nhiêu tuổi thế? Dạ cháu 23. Đã đến tuổi lập gia đình rồi. Ngọc cười. Cháu vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Nghĩ dần đi là vừa, cháu đã cảm thấy ưng ai chưa? Dạ bây giờ cháu chỉ nghĩ làm sao kiếm được thật nhiều tiền để lo cho bố cháu thôi. Còn chuyện yêu đương cháu chưa nghĩ tới, cũng chưa dám nghĩ tới. Thấy Ngọc có vẻ buồn, bà Thúy thương lắm. Là ở hoàn cảnh của Ngọc thì làm gì dám nghĩ tới chuyện yêu đương. Bố còn đang bệnh tật, cô lại công ăn việc làm chưa ổn định. Phải là một người thật tử tế và chăm lo được cho Ngọc thì Ngọc mới dám dựa vào. Có điều là bà Thúy chưa biết ý tứ của Hoàng ra sao. Quá vội vàng, sợ lại làm Ngọc tổn thương. Cuộc sống của cô đã quá đủ mệt mỏi. Bà Thúy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thế là bà ấy lại đi tìm mẹ để bàn bạc kế hoạch. Bà Mai nghe kế hoạch của con gái thì gật gù tán thành. Buổi tối hôm ấy Hoàng trở về nhà, nhìn thấy bà và Ngọc, Hoàng đã rất ngạc nhiên. Tại sao bà với Ngọc lại ở đây? Bà tới để ở với con không vui hay sao mà phải ngạc nhiên quá như vậy? Tất nhiên là con vui rồi, vậy là từ giờ trở đi, bà ở đây luôn với con có phải không bà? Nhưng mà con có muốn bà ở đây cùng với con không? Dạ tất nhiên là có. Thế thì bà yên tâm ở lại đây. Nhưng mà có phải bên kia xảy ra chuyện gì phải không bà? Không có xảy ra chuyện gì hết. Con không cần phải lo lắng đâu, chỉ là bà muốn đến đây ở thôi. Bây giờ ở bên đó đông người quá, ồn ào, nên là bà cảm thấy rất mệt. Dạ vâng. Ánh mắt Hoàng lúc này lại dồn về phía Ngọc. Cô đang chăm chỉ làm việc. Hình bóng quen thuộc mỗi ngày sau khi đi làm về, anh đều nhìn thấy, hôm nay đã xuất hiện trở lại. Hoàng không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào cả. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Những nỗi lo thường trực về cô cũng từ từ biến mất. Bữa cơm đầy đủ tất cả mọi người khiến cho Hoàng và cả bà Thúy đều cảm thấy ngon miệng hơn hẳn. Mùi vị thức ăn Ngọc nấu khiến cho bà ấy cảm thấy ngon miệng lắm, tâm trạng vì thế cũng vui hơn. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên bà Thúy nói với Ngọc. Chuyện mà chiều nay bác nói với cháu thấy thế nào? Dạ chuyện gì vậy ạ, cháu không nhớ. Thì chính là chuyện bác nói muốn tìm cho cháu một người có thể chăm sóc cho cháu. Và cả bố cháu đây. Dạ bác ơi, con không nghĩ tới chuyện này đâu. Bác đã tìm cho con được một mối tốt. Người ta vừa có thể chăm sóc cho bố con, vừa có thể lo lắng cho tương lai. Như thế là tốt rồi. Bà Mai lập tức phụ họa. Đúng rồi đấy, tìm được cơ hội tốt thì đừng có chần chừ, phải nắm bắt lấy chứ con. Hôm nay bà với bác làm sao vậy ạ? Mọi người không muốn cho con làm việc ở đây nữa sao? Tất nhiên là mọi người ai cũng quý con cả, nhưng mà làm việc ở đây con sẽ không có tương lai. Vừa nói, bà Thúy vừa chú ý đến thái độ của Hoàng. Lông mày của anh đang nhíu lại, nét mặt nhăn nhó, vô cùng khó chịu. Thế nhưng Hoàng không nói bất cứ điều gì cả. Được thế, bà Thúy lại nói thêm. Còn mà quen người đàn ông này thì một tuần sẽ được đi học đầy đủ 7 buổi, chứ không phải là 3 buổi như bây giờ. Con cũng không cần làm việc nhà. Không cần vất vả lo kiếm tiền nữa. Bà với bác đã suy nghĩ kỹ, muốn tìm một cơ hội thật tốt cho con. Nhưng mà... Ngọc nói tới đây thì Hoàng đứng dậy. Mọi người nói chuyện tiếp đi. Con ăn no rồi, con lên phòng trước đây. Hoàng đi ra khỏi bàn ăn, tâm trạng dần u tối theo từng bước chân của anh. Lúc này Ngọc mới nói với bà Thúy và bà Mai. Con biết là bà với bác lo lắng quan tâm con, nhưng mà thực sự con không nghĩ tới chuyện yêu đương. Nên là người đàn ông mà bà với bác muốn giới thiệu, con xin phép từ chối gặp. Bà Thúy nhìn Ngọc rồi cười. Người đàn ông đó con đã gặp rồi mà. Ngọc ngạc nhiên. Dạ, là ai vậy ạ? Thì chính là người đàn ông vừa giận dỗi bỏ đi đó. Ngọc giật mình. Bác ơi, bác đừng làm con sợ. Con bé này, mọi người đã ý tứ rõ ràng như thế mà con vẫn chưa hiểu sao? Con hiểu mọi người nói gì mà, nhưng mà anh ấy là người như thế nào, con là người như thế nào con biết rõ chứ. Bây giờ suy nghĩ của bác khác rồi, không còn giống như trước đây nữa. Chỉ cần là người mà Hoàng thích, cho dù là ai, bác cũng đều ủng hộ cả. Chưa nói gì tới chuyện đó, là một cô bé hiền lành đáng yêu. Anh ấy không thích con đâu. Sao con biết? Anh ấy chắc chắn sẽ thích một người phụ nữ hoàn hảo hơn con. Con có dám đặt một ván cược với bác không? Là như thế nào ạ? Bà Thúy thì thầm vào tai Ngọc. Nghe bà ấy nói, Ngọc lại bắt đầu cảm thấy sợ quá. Sợ Hoàng giận, sợ nhiều thứ lắm. Và bà với bác đều ủng hộ con. Con cứ tự tin mà bước tới. Đừng nói là con không có chút tình cảm nào với Hoàng đấy nhé. Ngọc không dám nói. Hoàng là người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Nói không thích Hoàng thì chính là nói dối. Chỉ là suốt thời gian qua, Ngọc không bao giờ đối diện với cảm xúc của mình. Thế là con thừa nhận con có tình cảm với Hoàng đúng không? Ngọc nhìn bà Thúy rồi hỏi bà ấy. Con có thể hỏi bác một chuyện được không? Có chuyện gì con cứ hỏi đi. Sao bác lại đồng ý để con có cơ hội được ở bên cạnh anh Hoàng? Rõ ràng bác biết hoàn cảnh của con. Con hoàn toàn không xứng đáng với anh ấy. Trên đời này, điều tệ hại nhất chính là tự ti, là không có niềm tin vào bản thân mình. Con không phải là một kẻ vô dụng, chỉ là vì hoàn cảnh khó khăn nên là con phải nghỉ học thôi. Nếu như con được đi học đàng hoàng thì chắc chắn tương lai của con cũng sẽ tươi sáng. Con là một cô bé ngoan ngoãn, lại tốt bụng, bác không nhìn nhầm người đâu. Ngọc nhìn về phía bà cười hiền. Mẹ chồng tương lai của con đã nói như vậy rồi, con cứ tự tin lên. Bây giờ chúng ta phải xác định tình cảm của Hoàng đã, xem ý thằng bé như thế nào. Được mọi người ủng hộ, Ngọc cũng vui lắm. Nhưng mà Ngọc cũng cảm thấy Hoàng chắc chắn không có tình cảm với mình. Anh ưu tú như vậy, lại đẹp đẽ như vậy, người như cô sao có thể ở bên cạnh anh ấy đây? Không tự ti là không được. Mọi người đều đã đi ngủ hết, Ngọc vẫn lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa. Nhìn đồng hồ, Ngọc mới giật mình, đã là 11 giờ đêm. Cô rửa tay sạch sẽ, định đi ngủ, thì Hoàng đi xuống. Nhìn anh có vẻ đang rất không vui, hay là công việc ở công ty không được suôn sẻ. Ngọc hỏi Hoàng. Anh có muốn uống gì không? Để tôi lấy cho anh. Cô lấy cho tôi một chai rượu đi. Sao giờ này anh lại uống rượu? Không tốt cho sức khỏe đâu. Cũng đâu liên quan tới cô. Cô nên dành thời gian mà để tâm tới người đàn ông. Mẹ tôi sắp làm ma cho cô kìa. Tôi đâu có muốn đi gặp người đó. Có thật là cô không muốn gặp? Tôi nói thật. Hoàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lại hỏi Ngọc. Nhưng mẹ tôi nói rồi đấy, nếu ở bên cạnh anh ta, cô sẽ được đi học đầy đủ, sẽ không phải làm công việc vất vả này nữa. Giờ này có thể đi ngủ, chứ không phải làm việc như ở đây. Chẳng lẽ cô không có chút động lòng hay sao? Tôi không muốn gặp anh ta, tôi cũng không muốn biết anh ta có thể cho tôi được những gì. Nhưng mà bác nói bác đã sắp xếp, ngày mai quyết định tôi phải đi gặp anh ấy. Cô không được đi. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Ngọc, nhắc lại một lần nữa. Cô không được đi gặp anh ta, cô nhớ chưa? Tôi... Hoàng bỏ dở cốc nước rồi đi lên phòng. Thực ra có người đàn ông nào đâu mà đi gặp, tất cả cũng chỉ là do bà với bác tự nói ra thôi. Ngọc dọn dẹp xong thì đi ngủ. Có điều suốt cả đêm ấy, Ngọc trằn trọc không ngủ được. Cô nghĩ mãi tới nét mặt tức giận của Hoàng. Vì cả đêm không ngủ nên sáng hôm sau, hai mắt Ngọc thâm quầng. Cô vẫn chưa chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho mọi người. Bà Mai với bà Thúy đi xuống trước, ngồi đợi một lát rồi mới nhìn thấy Hoàng đi xuống. Có vẻ như hôm qua Hoàng không ngủ được thì phải, nét mặt xanh xao lắm. Hôm qua con không ngủ được sao? Hay là lại thức làm việc đấy? Có chút việc của công ty nên là con thức làm nốt. Làm gì thì làm, con cũng phải để ý tới sức khỏe. Công việc hôm nay không xong thì mai xong. Còn phê duyệt cho kịp tiến độ để còn xuất hàng nữa chứ. Hoàng nhìn về phía bếp, vẫn thấy Ngọc đang tức bật. Bà Thúy sau đó cũng nhìn về phía Ngọc cùng với Hoàng. Con bé giỏi giang mà số hơi vất vả, chỉ hy vọng lần này con bé có thể gặp được người đàn ông tốt. Cô ấy đang làm việc của mình mà. Mẹ vội vàng tìm người cho cô ấy xem mắt làm gì vậy? Con thấy cô ấy đâu có muốn. Con bé còn trẻ nên là nó chưa để ý đến chuyện này. Chứ sau này một khi đã trưởng thành rồi thì nó sẽ biết thời điểm này chính là thời điểm tốt nhất để lựa chọn cho mình một người đi cùng mình cả đời. Anh ta là ai vậy? Con có biết anh ta không? Đây là chỗ làm ăn thân tình của mẹ. Con chưa gặp bao giờ đâu. Là chỗ làm ăn thân tình của mẹ mà con chưa gặp bao giờ. Lạ thật đấy. Là con trai của người ta, chỉ tiếp xúc với người ta, chứ đâu có tiếp xúc với con họ đâu chứ. Hay là con không muốn con bé đi xem mắt? Con không muốn con bé có hạnh phúc, phải không? Tất nhiên là con muốn cô ấy có hạnh phúc. Nhưng mà khi cô ấy thực sự sẵn sàng, hơn nữa cô ấy đang làm việc rất tốt, con quen cô ấy làm việc ở đây. Con không nên ích kỷ giữ con bé ở lại làm việc cho nhà mình. Công việc này có rất nhiều người làm, nên con không cần phải lo. Để cho con bé có tương lai, như con bé vẫn mong muốn đi. Hoàng lại một lần nữa, bỏ dở bữa, Hoàng đứng dậy rồi đi làm. Thấy Hoàng như vậy, bà Mai hơi sót cháu. Con nói như thế có hơi quá lời không? Không làm như vậy làm sao thằng bé nó bộc phát được tình cảm của nó đây? Mẹ cũng muốn cho hai đứa nó nhanh chóng thành đôi, nhưng mà nhìn nó khó chịu như vậy, mẹ thấy xót lắm. Chỉ một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, mẹ với con lại có cháu ẩm bồng. Nghĩ tới chuyện này bà Mai vui vẻ hẳn, thôi thì cứ để cho bà Thúy sắp xếp vậy. Tới công ty, Hoàng không thể nào tập trung vào làm việc, cứ nghĩ đến chuyện Ngọc ngồi đối diện với một người đàn ông nào đó, rồi để cho anh ta hỏi đủ thứ trên đời. Sau đó Ngọc sẽ rời khỏi nhà Hoàng để đi về nhà. Cả đời này Hoàng sẽ không thể nào ở bên cạnh Ngọc được nữa. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi thì Hoàng đã như muốn phát điên. Ở nhà bà Thúy lấy ra một chiếc váy rất đẹp đưa cho Ngọc. Tối nay con mặc chiếc váy này nhé. Để làm gì vậy bác? Thì mặc cho xinh. Thôi con ngại lắm. Suốt ngày lau chùi nhà cửa như thế này vướng víu rồi lại bất tiện. Có gì đâu mà bất tiện. Bác mua thì cứ mặc, lúc nào làm việc thì làm, lúc nào đẹp thì vẫn phải đẹp. Mà sắp tới đây, bác sẽ thuê người giúp việc khác. Vậy là con không được làm việc ở đây nữa sao ạ? Trở thành con dâu của bác rồi thì làm gì nữa? Con phải chuyên tâm học hành, để sau này làm được công việc mà con yêu thích chứ. Nếu con muốn đến công ty Hoài làm việc thì làm, còn không thì con đi học đại học để làm cô giáo như ước mơ ban đầu của con. Con muốn chọn như thế nào bác đều ủng hộ hết. Dù là bà Thúy đã nhắc về chuyện này rất nhiều lần với Ngọc, nhưng mà cô vẫn có cảm giác nó giống như một giấc mơ. Làm sao thế? Hay là con lại muốn làm công việc khác? Dạ, con có cảm giác mọi thứ đến bất ngờ như giấc mơ, con vẫn chưa thể nào tin được. Không phải giấc mơ nào cả, đây đều là sự thật. Bác biết chắc chắn là Hoàng nhà bác nó có tình cảm với con, chỉ là nhất thời thằng bé chưa nhận ra thôi. Bác sốt ruột lắm, không thể chờ đợi thêm được nữa. Phải thấy Hoàng và con trở thành một đôi bác mới yên tâm. Trong lòng Ngọc vẫn còn rất mông lung, nửa muốn xác nhận, nửa lại không muốn. Thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu như thực sự giữa cô và Hoàng có duyên phận thì hai người sẽ đến được với nhau. Còn nếu như không có duyên, Ngọc xem mãi mãi ở bên lề cuộc sống của Hoàng. Chỉ cần khi nhìn thấy Hoàng hạnh phúc thì cô nhất định sẽ hạnh phúc. Buổi tối sau khi đã nấu cơm xong, bà Thúy lại dục Ngọc. Con mau mặc cái váy mà bác mua cho con đi, xuống đây, bác xem có đẹp không. Nhưng mà lát nữa con còn phải dọn dẹp bếp với lại rửa bát, hay là để khi khác đi bác. Nếu như con muốn bác buồn thì thôi vậy, không ép con nữa. Nhìn bác ấy kìa, dối mà lại dễ thương quá cơ. Thấy bác ấy có vẻ buồn, Ngọc đành phải đi lên thay váy theo ý bác. Dù sao cũng chỉ là mặc một chiếc váy đẹp thôi. Bác ấy đâu có ép Ngọc phải làm gì quá khả năng của cô đâu. Cô đi lên phòng, thay chiếc váy xong mà cô cứ ngập ngừng đứng ở trước gương mãi. Nhìn cô còn chẳng nhận ra nữa. Người ta nói người đẹp vì lụa quả thực không sai. Một chiếc váy có thể thay đổi hoàn toàn dáng hình bên ngoài của cô. Nhưng mà nói thật thì sự nghèo nàn của cô, chiếc váy này che cũng không nổi. Ngọc đi xuống dưới bếp. Cả bà Mai và bà Thúy khi nhìn thấy Ngọc đều vô cùng ngạc nhiên. Bình thường Ngọc ăn mặc giản dị lắm, suốt ngày chỉ quần dài với áo phông. Hôm nay Ngọc mặc chiếc váy này thì hoàn toàn khác. Bà Mai thì thầm vào tai con gái. Nhìn con bé đúng là phúc hậu quá. Cậu vẫn vô cùng tốt. Sau này nếu trở thành con dâu nhà chúng ta thì sẽ cực kỳ tốt. Con cũng thấy như vậy. Con bé vừa xinh đẹp lại vừa vô cùng hiền lành phúc hậu. Con đang mong ngóng ngày đó lắm. Đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn chưa thấy Hoàng về. Bà Thúy gọi điện thì Hoàng nói tăng ca sẽ về muộn. Thế nên là mọi người ăn cơm trước mà không chờ Hoàng nữa. Trong lòng Ngọc bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cô cũng muốn để Hoàng nhìn thấy cô trong bộ dạng xinh xắn lắm. Ở công ty không có việc gì bận đến mức phải tăng ca cả. Chỉ là Hoàng không muốn về nhà. Anh muốn bình tâm suy nghĩ lại tình cảm của mình. Sao lúc này anh có cảm giác mình ích kỷ quá. Đến cả tình cảm của bản thân mình còn không biết rõ, nhưng lại không muốn Ngọc gặp gỡ rồi quen biết những người đàn ông khác. Chỉ khi Hoàng đến quán rượu rồi uống thật say, Hoàng mới biết là mình thực sự muốn gì. Xung quanh anh, chỗ nào cũng có hình bóng của cô cả. Từ giọng nói đến nụ cười của cô đều luôn ở trong tâm trí của anh. Chính anh yêu cô từ lúc nào anh cũng không hề hay biết. Kể cả sự ích kỷ hay khó chịu cũng đều xuất phát từ tình cảm mà anh dành cho cô cả. Hoàng đứng dậy rồi trở về nhà. Hôm nay anh nhất định sẽ nói cho cô biết về cảm xúc trong lòng mình. Sau này nhất định sẽ khiến cho cô có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc như mẹ anh đã nói với cô ngày hôm qua. Hoàng về nhà, anh vừa xuống xe thì thấy Ngọc từ trong nhà đi ra. Cô mặc một chiếc váy vô cùng đẹp. Hoàng đứng đó nhìn cô rất lâu. Lúc này sao mà trông anh lạ quá? Ngọc cảm thấy được điều gì đó, hay là do anh quá mệt mỏi? Ngọc đi về phía anh, vừa định đưa tay đỡ anh thì anh nắm chặt lấy cổ tay cô. Em mặc đẹp như thế này để làm gì vậy? Em mới đi gặp người đàn ông đó đúng không? Kể cả khi anh đã nói không muốn em đi, em vẫn cố tình đi có phải không? Em vốn dĩ không hề xem trọng lời nói của anh, vốn dĩ không hề để anh trong mắt. Không phải đâu, chiếc váy này chính là... Không để cho Ngọc nói hết câu, Hoàng kéo mạnh cô về phía anh, đôi môi anh bao phủ lấy bờ môi nhỏ nhắn của cô. Tay anh giữ chặt lấy tay cô, không cho cô có cơ hội được chạy trốn. Nụ hôn ấy rất mạnh mẽ, cuồng nhiệt, giống như đang muốn trừng phạt cô vậy. Muốn giải thích với anh, nhưng mà không thể, chỉ có thể im lặng, để anh muốn làm gì thì làm. Lúc này bà Mai ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa. Bà Thúy thấy mẹ đang ngóng trông điều gì đó thì hỏi. Mẹ nhìn gì thế? Rõ ràng là khi nãy có ánh đèn xe chiếu vào mà. Mẹ tưởng Hoàng về rồi chứ? Chắc là Hoàng chưa về đâu. Không phải, rõ ràng là về rồi. Thế để con ra xem. Bà Thúy vừa ra đến bậc thềm thì ngay lập tức quay vào rồi kéo theo bà Mai ra cùng. Cảnh tượng xuân sắc trước mặt tự nhiên lại khiến cho cả hai bậc phụ huynh ngẩn người ra. Bà Mai vội vàng lấy tay che mắt con gái rồi kéo vào trong nhà. Để cho hai đứa nó tự nhiên đi con. Thấy mình bọn trẻ nó lại ngại. Thôi, tốt nhất là phòng ai người nấy về, trả lại không gian yên tĩnh. Hoàng bỗng có cảm giác như Ngọc đang khóc. Lý trí hoạt động mạnh mẽ khiến cho Hoàng ngay lập tức buông Ngọc ra. Đôi mắt Ngọc đỏ hoe. Hoàng cũng vì thế mà hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy Ngọc. Anh xin lỗi, em đừng khóc. Không muốn thấy em khóc đâu. Vòng tay ấy siết chặt lại hơn. Ngọc tủi thân đến mức òa lên khóc nức nở. Hoàng bối rối không biết phải làm thế nào cả, lại vội vàng lau nước mắt cho Ngọc. Em đừng khóc, anh... Hoàng đưa tay lên tự tát vào má mình. Ngọc vội vàng giữ tay anh lại. Anh làm gì vậy? Như thế sẽ đau đấy. Anh làm cho em phải khóc, anh xin lỗi. Hôm nay anh làm sao vậy? Thực ra tôi không hề đi gặp ai cả. Chiếc váy này là do bác mua cho tôi. Bác nói muốn tôi mặc thật đẹp. Đến lúc này thì Hoàng tự dằn vặt bản thân mình. Anh lại có thể nghĩ ra những điều tồi tệ như thế. Hoàng ân hận lắm. Chính anh đã làm tổn thương Ngọc. Hành động khi nãy thực sự không thể nào chấp nhận được. Anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi nữa. Tôi biết là anh không muốn như vậy. Là vì anh ghen Ngọc à? Anh biết nói ra như thế em sẽ cười anh, nhưng mà anh rất khó chịu khi nghĩ đến việc em sẽ đi gặp gỡ người đàn ông khác. Điều đó khiến cho anh như muốn phát điên lên. Ngọc không biết phải làm sao cả, cô thấy rối lắm. Vậy là Hoàng có tình cảm với cô phải không? vậy là không phải chỉ một mình cô đơn phương. Người đàn ông trước mặt cô bằng đôi mắt vô cùng chân thành. Lẽ ra anh nên xác định được tình cảm của mình mới phải. Chỉ đến khi anh có cảm giác em sắp rời xa anh mãi mãi, anh mới giật mình nhận ra đã ở trong tim anh từ lúc nào. Sau này anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Nhưng mà nếu như em cảm thấy chưa đủ tin tưởng vào anh thì hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Ý em không phải như vậy, mà là em cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Không có chuyện xứng hay không xứng, em cứ nghe theo con tim của mình mách bảo và tin vào anh, có được không? Ngọc gật đầu, Hoàng lại ôm lấy cô. Khoảnh khắc này mới khiến cho anh cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Thật may mắn, bởi vì khi anh nhận ra tất cả thì cô vẫn còn ở đây, vẫn còn ở ngay bên cạnh anh. Sáng hôm sau khi Ngọc đang nấu ăn thì bà Mai và Thúy cứ đứng nhìn cô với đôi mắt rất lạ, thi thoảng lại còn nhìn nhau cười nữa chứ. Mọi người sao vậy ạ? À? Hay là trên mặt con có dính gì phải không? Bà Mai nhìn Ngọc rồi cười. Con không có gì muốn kể cho chúng ta nghe sao? Con... Chuyện tốt thì không nên giấu cho riêng mình. Hôm qua anh ấy nói với con, anh ấy muốn con ở bên cạnh anh ấy. Rồi sao nữa? Chỉ vậy thôi à? Sao lại có vậy thôi? Thế nó không nói những lời hoa mỹ gì sao? Cái thằng nhóc này thật không ra làm sao cả. Con không cần những lời hoa mỹ. Con nói thật là bây giờ con vẫn có cảm giác giống như mọi thứ đang ở giấc mơ vậy. Con bé này, mọi thứ thật một cách rõ ràng như thế mà vẫn còn mông lung cho được. Hay là con thấy ai phản đối về chuyện này nên con mới có cảm giác không thật? Đúng là Ngọc như thế thật. Giống như trong một bộ phim cô xem, dù là nam chính có thích nữ chính đến đâu, thì nữ chính ở trong hoàn cảnh giống như Ngọc cũng sẽ bị gia đình nam chính phản đối. Đằng này mọi người đều động viên cô như vậy, khiến cô có cảm giác nó không được thật. Cô cứ sợ một lúc nào đó tất cả mọi thứ mà cô đang có, hiện tại đều là do cô hoang tưởng. Bà Thúy ôm lấy Ngọc vào lòng, vỗ về như đang vỗ về chính đứa con của mình. Hoài là người tử tế và có trách nhiệm, nên chỉ khi thực sự xác định tình cảm của mình, thằng bé mới ngỏ lời với con. Kể cả bà và bác cũng như vậy, đều yêu quý con, nên là sau này con đừng bận tâm hay suy nghĩ về chuyện này nữa, cứ sống thật thoải mái và hạnh phúc. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Hoàng đi xuống. Ngọc thấy ngượng ngùng lắm, vẫn chưa quen với vị trí là người yêu của Hoàng. Hoàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Ngọc. Ngọc ngồi cách xa Hoàng một chút. Bà Thúy thấy như vậy thì nói: con không cần phải ngại đâu, sau này còn sinh cho chúng ta những đứa trẻ, khấu khỉnh nữa chứ. Nghe tới đây thì mặt Ngọc bừng đỏ, biết là Ngọc xấu hổ nên bà Thúy không trêu Ngọc nữa. Nét mặt bà Mai bỗng trở nên nghiêm túc, rồi bà nói: chúng ta không thể để bố của Ngọc ở một mình dưới quê mãi. Thế nên là bà tính thế này, chúng ta cùng với Ngọc về đó đón bố Ngọc lên đây ở, vừa là để tiện thăm khám thuốc thang, vừa là để cho Ngọc có thêm thời gian để chăm sóc cho bố. Nghe mẹ nói như vậy thì bà Thúy lập tức gật đầu. Con cũng đang tính nói về chuyện này đây, bố của Ngọc bây giờ sức khỏe không được tốt. Ở dưới quê một mình không có người chăm sóc sẽ rất vất vả. Ngọc nghe mọi người nói như vậy thì cảm động lắm, nhưng mà bố cô ở quê quen rồi, sợ là ông sẽ không đồng ý. Bà Thúy quay qua hỏi Ngọc: con thấy thế nào? Con cảm ơn mọi người đã lo lắng cho bố con, nhưng mà bố con ở quê đã quen, con sợ bố con không muốn đến đây ở. Ở quê thì không khí trong lành hơn ở đây, nhưng mà con cứ yên tâm đi, bố con sẽ ở riêng một nhà ở gần đây để con tiện qua chăm sóc. Không phải ở chung nhà với chúng ta nên là không sợ bất tiện, ngôi nhà đó không khí cũng trong lành lắm, cây cối có đủ cả, bố con có thể thoải mái nuôi gà hay là trồng rau tùy ý. Nghe bà Thúy nói đến đây thì mắt Ngọc đã ướt nhòe. Hoàng cầm chặt lấy bàn tay cô. Bố lên đây ở cùng với chúng ta sẽ chăm sóc cho bố tốt hơn là bố ở quê như bây giờ. Em cố gắng thuyết phục bố nhé. Ngọc nhìn mọi người. Con cảm ơn bà, con cảm ơn bác. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Chúng ta đều là người một nhà cả, sao phải nhắc tới chuyện ơn nghĩa chứ? Qua ngày hôm sau, mọi người sắp xếp công việc để về quê Ngọc. Ngôi nhà nho nhỏ nằm ở bên trên quả đồi, xe để ở bên dưới, phải đi bộ mất một lúc rất lâu mới lên tới nơi. Bố Ngọc ở trong nhà với dáng vẻ gầy gò, khắp ngôi nhà chỗ nào cũng thấy có ảnh Ngọc cả. Nhìn thấy Ngọc, bố vui lắm, vội chạy ra ôm chầm lấy Ngọc. Lúc này ông mới nhìn thấy mọi người trong gia đình của Hoàng. Biểu cảm đầu tiên chính là kinh ngạc. Hoàng cúi đầu chào. Dạ con chào bố. Bố Ngọc lại càng ngạc nhiên hơn. Sao cậu lại gọi tôi là bố? Ngọc ngượng ngùng. Dạ, anh ấy là người yêu của con. Con bé này, con có người yêu lúc nào sao không nói với bố? Bố Ngọc vội vàng mời bà Mai và bà Thúy vào trong nhà. Bác với chị vào nhà uống nước. Tôi không biết là hôm nay mọi người sẽ về chơi nên là chưa chuẩn bị được gì cả. Thất lễ quá. Không có gì đâu, đều là người trong nhà cả. Anh không cần phải câu nệ. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc thì bà Thúy đặt vấn đề cưới xin của Ngọc. Mọi thứ vội vàng quá nên bố Ngọc khá lo lắng. Ông còn chưa có thời gian để nói chuyện riêng với con gái. Có điều nhìn mọi người trong gia đình Hoàng, ai đấy đều rất tử tế nên là ông cũng yên tâm được một phần. Phụ huynh nói chuyện ở trong nhà, còn Hoàng với Ngọc thì đi nấu cơm. Hai người quấn quýt như đôi chim non. Hoàng ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, nơi đây quá bình yên, chỉ sợ là bố không nỡ rời xa. Hoàng khẽ thở dài, Ngọc hỏi. Anh đang lo lắng chuyện gì sao? Anh sợ là bố không chịu đi cùng với chúng ta, nơi này bình yên quá. Nhưng mà như vậy anh càng cảm thấy lo hơn. Ở đây rất xa bệnh viện, lại không có nhiều người sinh sống, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao. Em cũng sợ bố không chịu đi. Ở thành phố đất chật người đông, sống ở đây quen, em không biết phải làm sao cả. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục bố. Bố thương em, nhất định sẽ đi cùng với chúng ta. Hoàng là một người đàn ông tử tế, lại vừa tâm lý. Chưa bao giờ Ngọc có cảm giác hạnh phúc như lúc này. Anh lo lắng cho cô hết tất cả mọi thứ, lo lắng cho cả gia đình của cô. Thật không nghĩ sẽ có một ngày cô lại có thể may mắn gặp được một người đàn ông tốt đến như vậy. Bà và mẹ của anh cũng thế, đều là những người rất tốt bụng. Họ chẳng để ý đến thân phận của cô, cũng chẳng nề hà chuyện gì. Cả đời này cô sẽ luôn biết ơn họ về điều đó. Tối hôm đó mọi người ngủ lại nhà Ngọc một đêm. Bởi vì để cho Ngọc và bố có không gian riêng nói chuyện nên mọi người không ai làm phiền cả. Ở bên ngoài bố Ngọc lo lắng nhìn Ngọc. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôn nhân với lúc yêu đương, nó khác nhau hoàn toàn. Tuy là bố cảm thấy mọi người trong gia đình cậu Hoàng đều là những người rất tử tế, nhưng họ lại khác biệt với chúng ta rất lớn. Bố sợ sau này con không thể nào hòa nhập nổi với lối sống của họ. Mọi người đối với con tốt lắm bố ạ. Con cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh ấy. Nếu như vậy thì bố đỡ lo lắng. Nếu như sau này bố xảy ra chuyện gì thì cũng có thể yên tâm, nhắm mắt, bởi vì con đã tìm được một bến đỗ. Bố đừng có nói như vậy. Bố ơi, thời gian tới bố lên đó ở cùng với con nha. Như thế làm sao mà được? Nhà của thông gia bố không tiện đâu. Mọi người ai cũng lo lắng cho bố cả, bởi vì ngại nên bảo con nói với bố trước. Bố lên đó ở cùng với con sẽ chăm sóc cho bố tốt hơn bây giờ, được không bố? Bố ở đây quen rồi, bây giờ di chuyển chỗ ở bố thấy không thoải mái. Hơn nữa đó lại không phải là nhà của chúng ta, bố sợ làm phiền gia đình họ quá. Hoàng đi ra ngoài tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bố Ngọc và Ngọc. Hoàng ngồi xuống bên cạnh bố Ngọc, tay đặt lên tay ông. Bố ơi, bố đừng nghĩ như vậy, cả con và Ngọc đều muốn chăm sóc cho bố, cũng để cho Ngọc yên tâm. Bây giờ bố có tuổi rồi, bố lại còn bị ốm nữa. Bố để cho chúng con chăm sóc cho bố nhé. Chuyện này... Bố đừng lo lắng gì cả. Sau khi chúng con kết hôn, Ngọc sẽ đi học trở lại và sẽ được làm công việc mà cô ấy yêu thích. Bố phải ở gần chúng con để còn bế cháu nữa chứ. Nghĩ tới việc có một đứa cháu nhỏ nhắn chạy xung quanh, Ngọc bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn. Lúc trước ông luôn ao ước sẽ được sống tới ngày mà Ngọc lập gia đình. Bây giờ thì ngày đó cũng đã sắp tới, còn cầu mong gì xa xôi nữa. Chỉ cần con vui là được, dù sau này như thế nào cũng không sao cả. Bố Ngọc sau đó đã đồng ý đi lên thành phố ở cùng với Ngọc và Hoàng. Nơi này ông đã ở gần hết nửa đời người, nên khi phải rời xa, sao ông đành lòng cho được. Mà nếu ông cố chấp ở lại, Ngọc lúc nào cũng phải lo lắng cho ông, thì làm sao Ngọc có thể yên tâm đi học, rồi cuộc sống của Ngọc nữa. Cánh cửa đóng lại, ông thu dọn đồ đạc rồi đi cùng với mọi người lên thành phố. Sau này Ngọc sẽ không phải lo lắng gì cho ông nữa. Lần này có thể thuận lợi đón được bố Ngọc đi cùng với mọi người đều rất vui vẻ. Suốt quãng đường đi từ quê Ngọc lên đến thành phố, ai nấy đều trò chuyện rôm rã. Cứ như là sắp Tết đến nơi vậy. Đám cưới của Ngọc và Hoàng cũng nhanh chóng được tổ chức rất long trọng. Bố Ngọc đã chuẩn bị của hồi môn cho Ngọc và tất cả những gì mà cả đời ông tích góp được. Lúc nhận chiếc vòng từ tay bố, Ngọc đã khóc rất nhiều. Đây chắc chắn là số tiền mà bố nhịn ăn nhịn mặc để có được. Cuối cùng thì cho dù bệnh tật, ông vẫn lo lắng cho Ngọc, vẫn không muốn Ngọc phải chịu thiệt thòi. Ông lau nước mắt cho con gái. Con đừng có khóc nữa, sau này con sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc. Ông trời nhất định sẽ nhìn thấy những nỗ lực của con. Bà Mai và bà Thúy cũng mua cho Ngọc rất nhiều thứ, không muốn Ngọc phải thua thiệt bất cứ ai. Ngày hôm ấy Ngọc mặc chiếc váy trắng tinh khôi, Hoàng đi bên cạnh cô trong bộ đồ chú rể, nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng dịu dàng. Sau này anh nhất định sẽ che chở và bảo vệ cho em, sẽ không để cho em phải chịu thiệt thòi. Anh cũng sẽ chăm sóc cho bố em, sẽ để cho bố có thể điều trị ở bệnh viện tốt nhất. Em đừng lo lắng gì nữa cả. Em cảm ơn anh vì đã đến và ở lại bên em. Chúng ta không cần phải nói cảm ơn, chỉ cần sau này chúng ta yêu thương nhau và ở bên cạnh nhau, như vậy là đủ. Sau đám cưới, bố Ngọc chuyển đến ngôi nhà gần với nhà Ngọc và Hoàng ở. Ngôi nhà rộng rãi thoáng mát, không khí trong lành giống như ở quê. Có nhiều cây xanh và rất nhiều khu đất trống để ông có thể trồng rau hay nuôi con gì đó. Cả cuộc đời ông chẳng bao giờ nghĩ mình có ngày được sống trong ngôi nhà như thế. Hơn nữa, mọi người trong gia đình chồng của con gái đều vô cùng tôn trọng ông ấy. Hạnh phúc này chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Ngọc bây giờ đi học nguyên tuần chứ không phải chỉ 3 buổi sáng như trước đây. Bà Thúy đã tìm được một người giúp việc khác để làm công việc nhà thay cho Ngọc. Mặc dù Ngọc muốn bản thân mình sẽ tự làm hết tất cả, nhưng bà Thúy nhất định không đồng ý. Ai cũng muốn Ngọc có một cuộc sống vui vẻ cả, không ai muốn Ngọc phải vất vả, kể cả Hoàng cũng vậy, cũng không muốn Ngọc làm bất cứ việc gì. Nếu như Ngọc làm thêm việc nhà thì sẽ không có thời gian dành cho việc học và chăm sóc cho bố. Hôm ấy, Ngọc đi học thêm về, đi nửa đường thì xe bị hỏng. Ngọc đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì Hoàng lái xe đi tới, cứ giống như là có một phép màu vậy. Sao anh lại ở đây? Xe hỏng không gọi anh tính dắt đi đâu. Em sợ anh đang bận. Cho dù bận như thế nào vẫn luôn có thời gian dành cho em. Em để xe ở đây đi, anh đưa em về. Không được đâu, lỡ mất xe thì làm sao? Anh sẽ gọi cứu hộ để người ta tới đưa xe đi. Thế chúng ta ở đây chờ nhé, không lỡ chúng ta đi rồi ai lấy mất xe. Thôi được rồi, anh cùng với em đứng đây. Em muốn sao anh đều nghe theo hết. Dạ, cũng không cần phải như vậy đâu. Hoàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Ngọc. Sau này xảy ra chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, cũng đều phải gọi cho anh. Anh sẽ tới ngay. Cho dù bận rộn đến đâu, cho dù công việc nhiều như thế nào, anh cũng đều có thể tới bên cạnh em cả. Bởi vì em ở đâu là tâm trí qua nợ đó. Dạ vâng. Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy nhìn Ngọc, vẫn là tất cả quan tâm yêu thương và chân thành. Cô chính là cả thế giới của anh. Cả đời này sẽ luôn là như vậy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Đêm Tội Lỗi, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh trong bộ truyện này của tác giả Trương Huệ. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật an lành.